Gamer xưng bá dị giới. Chương 328. Vô Thiên Ma Công, gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên để cho Tiểu Y Tiên một ngày để nàng có thể đem công việc trong vạn dược trai bàn giao lại cho trai chủ. Mấy bộ dược phương bất nhập phẩm mà nàng tìm hiểu ra được Tiểu Y Tiên đều không tiếc rẻ giao lại cho trai chủ, khiến hắn mừng rơi nước mắt. Mặc dù muốn giữ Tiểu Y Tiên trở lại vì những dòng binh trong trấn ưa chuộng đan dược của vạn dược trai cũng một phần là nhờ vào danh khí của nàng mà tới. Nhưng hắn biết Tiểu Y Tiên đã được Đan Vương Đại Nhân thu làm đồ đệ, tin này đã được truyền khắp Thanh Sơn trấn nên trai chủ cũng không dám mạo phạm tới vị thiếu nữ này. Một ngày bàn giao xong đầy đủ thì ngày hôm sau Tiểu Y Tiên liền mang theo một thân quần áo sạch sẽ đi tìm Phạm Thiên. Đồ đạc trên tay nàng đều đã được cất vào trong chiếc không gian giới chỉ mà Phạm Thiên tặng cho nàng hôm trước. Tìm tới khách điếm ở ngã tư đường Thanh Sơn trấn thì Tiểu Y Tiên liền thản nhiên tiến lên tới phòng khách chữ Thiên đắt tiền nhất. Phạm Thiên chính là đang ở trong gian phòng này. Nàng vừa gõ cửa thì Tiểu Y Tiên đã liền nghe thấy giọng của Phạm Thiên vang lên. Là Tiên Nhi phải không? Hãy vào đi. Tiểu Y Tiên mở cửa tiến vào thì liền thấy Phạm Thiên đang ngồi ở giữa phòng bên cạnh Nhã Phi đang giúp hắn châm trà. Còn Tiêu Mị đêm hôm qua khi trở về Phạm Thiên đã đem nàng giày vò tới chết đi sống lại, bây giờ còn đang thoát lực nằm nghỉ ở phòng bên cạnh đây này. Còn Nhã Phi nhờ vào Tiêu Mị đã hấp dẫn phần lớn hỏa lực nên còn có thể rời giường được. Nhã Phi cảm thấy Tiêu Mị đứa nhỏ này quả thực là quá liều mạng đi, nàng đã lún quá sâu rồi khó mà rút chân ra nổi. Tiểu Y Tiên đi tới trước mặt Phạm Thiên và nói, sư phụ ta đã thu xếp xong xuôi rồi. Phạm Thiên gật đầu đặt tách trà trên tay xuống rồi nhìn Tiểu Y Tiên nói. Tiên Nhi, bây giờ ngươi đã bái sư thì cũng đã đến lúc đem công pháp truyền thụ cho ngươi rồi. Tiểu Y Tiên kinh ngạc hỏi, không phải đột phá tới đấu giả thì mới có thể tu luyện đấu khí công pháp sao? Sao sư phụ lại muốn truyền dạy công pháp cho ta ngay lúc này? Phạm Thiên đáp, đối với người khác thì là như vậy, nhưng ngươi thể chất đặc biệt nên không cần. Phạm Thiên nói Tiểu Y Tiên thể chất đặc biệt đương nhiên là nói tới ách nan độc thể của nàng. Hắn không có ý định để Tiểu Y Tiên tu luyện Mị Thiên Công giống như Tiêu Mị nghĩ. Dù sao làm vậy thật sự quá lãng phí thể chất của Tiểu Y Tiên mà Mị Thiên Công cũng không thể giúp nàng khống chế ách nan độc thể bạo phát được. Trước khi tu luyện công pháp thì ngươi còn cần phải tiến hành ngưng luyện võ hồn mới được. Phạm Thiên giải thích cho Tiểu Y Tiên về phương thức tu luyện của thiên thế đại lục. Tu luyện võ hồn ngươi sẽ sở hữu linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, từ đó dù không sở hữu hỏa thuộc tính thiên phú nhưng vẫn có thể dễ dàng sử dụng hồn lực khống chế hỏa diễm, nhờ đó luyện chế đan dược không khác gì luyện dược sư. Nghe nói có thể thông qua tu luyện võ hồn trở thành luyện dược sư thì Tiểu Y Tiên không chút do dự liền đồng ý tu luyện. Dưới sự chỉ dẫn của Phạm Thiên thì Tiểu Y Tiên nhanh chóng tản đi cửu đoạn đấu khí vất vả lắm mới tu ra được, sau đó bắt đầu phục dụng ngưng thần đan và vận chuyển luyện hồn quyết. Tiểu Y Tiên ngưng luyện võ hồn vậy mà là thánh phẩm võ hồn U Minh Xích Xà. Đạt tới thánh phẩm võ hồn hầu hết đều là biến dị võ hồn. U Minh Xích Xà võ hồn sở hữu hắc ám, độc cùng hỏa ba loại thuộc. gocchuyenaudio.com, tính, võ hồn thần thông của U Minh Xích Xà là gì thì Tiểu Y Tiên còn chưa biết được. Muốn biết thì trước hết nàng cần phải đột phá dung hồn cảnh trở thành võ linh mới được. Dù không thể có được tiến cảnh nhanh chóng như Tiêu Mị và Nhã Phi tu luyện Mị Thiên Công nhưng Phạm Thiên có thể cung cấp đan dược giúp nàng đột phá cảnh giới không ngừng, chỉ là nàng sẽ phải tự mình đột phá đại cảnh giới mới được. Hiện giờ là bên trong phó bản Tiểu Y Tiên không thể tiến vào bí cảnh đem đẳng cấp thăng lên nên muốn đột phá đại cảnh giới sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng trước đó Phạm Thiên vẫn phải đem công pháp tu luyện giao cho Tiểu Y Tiên cái đã. Công pháp mà hắn định cho Tiểu Y Tiên tu luyện hiển nhiên không phải Vô Cực Kiếm Quyết và ba loại thiên cấp trung phẩm công pháp cũng không phải nốt. Tiểu Y Tiên cần phải tu luyện độc thuộc tính công pháp thì mới có thể phát huy tối đa ưu thế của ách nan độc thể. Trong số các công pháp mà Phạm Thiên thu được từ Bất Diệt Tháp thì thiên cấp độc thuộc tính công pháp chỉ có một bộ mà còn chỉ là thiên cấp hạ phẩm, tên là Vô Thiên Ma Công. Vô Thiên Ma Công lấy độc luyện hồn, U Minh Xích Xà vừa vặn sở hữu độc thuộc tính nên vô cùng thích hợp tu luyện công pháp này. Chưa kể ách nan độc thể chẳng khác nào một nguồn độc dược dồi dào cung cấp năng lượng cho võ hồn hấp thu. Tiểu Y Tiên có thể thoải mái phục dụng độc dược để nuôi dưỡng ách nan độc thể, khi đó cho dù ách nan độc thể có bạo phát cũng có thể dùng Vô Thiên Ma Công toàn bộ hấp thu lấy độc khí, từ đó tu vi liền tăng mạnh. Vô Thiên Ma Công dù chỉ là thiên cấp hạ phẩm nhưng phối hợp với ách nan độc thể chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Bất kể tốc độ tu luyện không thua kém Mị Thiên Công là bao, cùng với hồn độc do Vô Thiên Ma Công ngưng luyện ra, nếu xét về sự hiểm độc thì Vô Cực Kiếm Quyết cũng còn phải thua kém. Rời khỏi Thanh Sơn trấn, Phạm Thiên liền dẫn theo Nhã Phi, Tiêu Mị cùng Tiểu Y Tiên tam nữ tiến vào bên trong Ma Thú Sơn Mạch. Biết Phạm Thiên có ý định tiến vào ma thú sơn mạch thì Tiểu Y Tiên liền không chút do dự đem vị trí của một động phủ mà nàng tình cờ phát hiện trong một lần đi hái thuốc cho Phạm Thiên. Động phủ này chính là nơi chứa Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ mà Tiểu Y Tiên mới phát hiện ra cách đây không lâu. Có điều với tu vi của nàng không cách nào vượt qua được vách núi cao nên chỉ đành tay không quay về. Nguyên bản khi gặp Tiêu Viêm thì Tiểu Y Tiên đã sớm đột phá nhất tinh đấu giả rồi nhưng vẫn không thể vượt qua được để rồi cuối cùng không thể độc chiếm mà bị Tiêu Viêm dùng vũ lực ngang nhiên chiếm đoạt một nửa phá hỏng kế hoạch trong thời gian dài của nàng. Phạm Thiên đã không ngần ngại đem thiên cấp công pháp truyền cho Tiểu Y Tiên khiến nàng vô cùng cảm động nên Tiểu Y Tiên mới quyết định nói cho hắn biết về động phủ đó. Dưới sự chỉ đường của Tiểu Y Tiên thì cả bốn người rất nhanh thì đã tìm tới được động phủ ở trên vách núi kia. Với tu vi của Nhã Phi cùng Tiêu Mị đã sớm đạt tới võ linh cảnh nên có thể ngắn ngủi đằng không nên dễ dàng vượt qua vách núi. Còn Tiểu Y Tiên thì được Phạm Thiên một tay ôm lấy bay lên tiến vào trong động phủ. Tiểu cô nương bị Phạm Thiên ôm vào lòng thì hai má thoáng hiện lên hai đạo hồng vân. Vừa tiến vào trong sơn động Tiểu Y Tiên liền thẹn thùng tránh thoát khỏi cánh tay của Phạm Thiên khiến cho hắn có chút tiếc nuối cảm giác ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Tiến, góc truyện audio.com. Vào trong sơn động thì Phạm Thiên liền thấy Nhã Phi cùng Tiêu Mị đang đứng ở trong và trước mặt thì là xác một con nham xà. Con nham xà này không yếu nhưng trước mắt nhị nữ đã sớm đạt tới võ linh cảnh thì quả thực là không đáng kể. Nó chỉ vừa mới xuất hiện còn chưa kịp đánh lén thì đã bị chém giết rồi. Trước mắt chính là cửa sơn động đã bị loạn thạch cùng rễ cây và dây leo chặn lại. Phạm Thiên dĩ khí ngự vật dễ đàng đem những thứ này tách ra để lộ một con đường tiến vào trong. Đây đã không phải lần đầu Phạm Thiên thám hiểm sơn động kiểu này nên đã có không ít kinh nghiệm rồi. Dọc theo thông đạo tối tăm đi hơn 10 phút Phạm Thiên mới nhìn thấy một tấm cửa đá lớn. Tấm cửa đá này nếu muốn dùng sức mạnh để phá thì cũng cần ít nhất đấu sư cảnh mới có thể làm được, phía trên lại có mấy đường vân cơ quan kỳ quái. Trò trẻ con, Phạm Thiên khẽ cười nhạt, dù cơ quan này có chút kỳ lạ nhưng với trình độ trận đạo của hắn hiện nay thì trong nháy mắt đã có thể phá giải được. Phá giải cơ quan trên thạch môn thì Phạm Thiên liền tiến vào trong một gian thạch thất sáng bừng khác hẳn vẻ hắc ám bên ngoài. Bên trong ánh sáng từ nguyệt quang thạch chiếu sáng gian thạch thất thì bọn hắn liền nhìn thấy một bộ xương cốt cùng ba chiếc hộp đá, xung quanh gian thạch thất thì chất đầy bảo vật cùng kim tệ, đặc biệt tại một góc lại là một cái tiểu hình dược viên bên trong trồng rất nhiều loại linh thảo và dược liệu khác nhau. Cách chương.